Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 308, phần thắng là không. A, người thật hội xem tướng tay. Một trận vui cười âm thanh, một cái gần sông ghế dựa chỗ, hai cái vui cười nữ hài tử, phân biệt đưa tay, cho một cái một mặt cười xấu xa hơn 30 tuổi nam nhân lạp. Ai nha hai vị tiểu cô nương. Ta nhưng cho tới bây giờ không khoác lác. Còn có a, ta thế nhưng là biết rõ các ngươi này địa phương bộ dáng. Muốn không quan tâm ta đến nói một chút nhìn. Trong nháy mắt đôi cái nữ hài tử lập tức rút tay về, xấu hổ lập tức quay người quay đầu liền đi. Ai, chớ đi a, ta nói đùa, chơi rất vui sao? Hội trưởng, chúng ta đã rớt 13 vị, còn có 6 ngày liền kết toán. Đến lúc đó hạ xuống 3 vị, 30% tín ngưỡng tệ trừng phạt. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này chơi đùa. Một cái tóc ngắn một mặt phẫn nộ nữ tính song thủ theo trên bàn. Bên cạnh bàn nam nhân hấp đồ uống. Nhìn nơi xa, hiện tại tiểu cô nương làm sao đều không quá ưa thích loại này trò đùa. Ngươi đây là trần trụi, quấy rối tình dục. Hội trưởng, nhanh lên trở về. Mòa chiến còn có 3 giờ liền sẽ biết bắt đầu. Đạt được phối nhân viên. Cái này lưu tóc ngắn. Một bộ không nghiêm túc bộ dáng hơn 30 tuổi nam nhân. Là nghỉ dưỡng dịch trạm hội trưởng. Không nghiêm túc. Nói chuyện tóc ngắn nữ nhân là phó hội trưởng. Chơi vui. Đối thủ đâu? Người mất chứng nhận. Chơi vui vừa dứt lời. Không nghiêm túc trên mặt hài lòng liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến tới trở nên ngưng trọng. Vì sao lại xếp tới bọn họ? Thật sự là vô cùng gay gâu. Hội trưởng, là thời cơ a, bọn họ dù nói thế nào, chỉ có 2 người, mà chỉ tiến hành qua 2 tiếp theo đối chiến. Đồ quen thuộc trình độ vẫn là chúng ta càng hơn một bậc. Hay chúng ta lại chọn tới 3 cái ban đầu kỹ năng lợi hại điểm. Mang lên tốt đi một chút trang bị cùng vũ khí. Dạng này không liền có thể lấy. Bọn họ chỉ có đôi người hội trưởng ngươi sợ cái gì? Đi rồi, chơi vui nói lôi kéo lên không nghiêm túc. Cơ hồ là cường ngạnh đem hắn đẩy lên một cỗ xe. Lúc này vừa mới tạo thành 8 giờ 30. 12 giờ liền sẽ bắt đầu moa chiến. Mà khai chiến trước 1 giờ hội quyết định ra đối chiến đồ tới. Nhân viên ta cơ bản đã quyết định tốt. Ta cùng hội trưởng có thể hảo hảo phối hợp. Chỉ cần có thể thắng được đến. Bài vị lập tức liền lên qua, tối thiểu tăng lên 5 vị hoàn toàn không thành vấn đề. Tháng trước chúng ta thế nhưng là 10, mấy ngày nay theo 11 rớt xuống 13 đều là bởi vì hội trưởng ngươi đã nói. Không có việc gì thời gian còn sớm, lại chơi mấy ngày lại nói, rút cuộc ngươi xem một chút, chơi vui không ngừng nói, tựa hồ muốn đem nội tâm bên trong bất mãn đều cho nói ra đến. Mà lúc này không nghiêm túc. Đã thay đổi ngày xưa thư giãn thích ý. Sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Hắn lẳng lặng chằm chằm công hội bảng xếp hạng. Sự tình có thể không có ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là có thể nhận thua liền tốt. Chơi vui chừng to mắt. Trợn miệng rộng chằm chằm bên cạnh không nghiêm túc. Một chân phanh lại. Két một tiếng. Xe tại xe trên đường ngồi chỗ cuối. Tiếp theo phanh phanh âm thanh rung động. Đằng sau xe đụng lên. Trong nháy mắt lộ diện bên trên tiếng va chạm bên tai không dứt. Cùng một chỗ liên tục va chạm sự cố phát sinh. Ngươi làm gì? Ta lưu máu mũi. Không nghiêm túc che chán. Theo an toàn khí năng bên trên bò. Máu tươi từ hắn trong lỗ mũi không đoạn lưu ra. Trời vui trợn mắt hốc mồm nhìn hai bên một chút. Phanh một tiếng. Không nghiêm túc một chân đá văng ra cửa xe. Không nói hai lời chảnh chơi vui ngọc thủ ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới chạy. Thân thể hậu chuyện đến trận trận tiếng gào. Còn có người đuổi tới. Người vừa mới làm gì? Lái xe có ngươi lái như vậy sao? Một chân phanh lại là mấy cái ý tứ. Còn không phải hội trưởng ngươi nói muốn nhận thua. Ta mới là muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Một hồi lâu về sau. Đôi người thở hồng hộc tại một chỗ phố xá sầm uất khu trong chợ dừng lại. Ngồi tại trên ghế dài. Uy, tiểu lưu, nam mới đường bên này xảy ra tai nạn xe cộ. Tiểu chơi đùa dẫn phát cùng một chỗ liên tục chạm vào nhau. Người đợi chút nữa tới xử lý xuống. Không nghiêm túc bỏ xuống điện thoại về sau. Một thanh quăng lên chơi vui nhìn hai bên một chút trực tiếp chạy vào trong một cửa hàng. Trên đường còi cảnh sát vang vọng. Cảnh sát đã đuổi tới. Gây chuyện bỏ trốn. Mà lại là ở cái này trong lúc mấu chốt. Còn có 3 giờ liền sẽ biết bắt đầu moa chiến. Gió nhẹ phất động. Tại một nhà cao tầng trong lữ điếm. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn trên máy vi tính tư liệu. Làm được 10 phần tường tận. Mà rất nhiều mặt đều đánh dấu ra đến. Nhanh như vậy liền có thu hoạch. Ha ha. Nhìn thật đúng là không đơn giản. Cái này mắt ưng tiểu đội. Có được như thế đại lượng tình báo. Liễu ngải ngải trong tay bắt một khối pizza. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính. Liên quan tới nghỉ dưỡng dịch trạm cái này công hội. Phía trên là một cái đại khái thống kê. Bọn họ công hội moa chiến thắng dẫn đầu không cao. Chỉ có 4-5% không đến. Xem như đại bộ phận công hội bình thường mặt nước. Mà bọn họ công hội bài vị đều là tại sắp muốn đi vào cuối tháng thời điểm đột nhiên tăng lên. Theo 100 vị bắt đầu cũng là như thế. Cho nên đạt được tốt nhiều tiếp theo khen thưởng tăng thêm. Mà liền tại mấy tháng trước. Tại đi vào người thứ 10 thời điểm. Bọn họ công hội liền bắt đầu ổn định bài vị. Trong lúc đó đều là tại 10 đến 12 vị. Chưa bao giờ rơi ra qua 12 vị. Cũng không có tăng lên vượt qua 10 vị. 10 phần ổn định một cái công hội. Nhân số không nhiều 48 người. Vị kia bính cắn tiểu thư thật sớm cẩn thận. Mỗi lần công bình phong bên trong nhắc nhở moa chiến đối chiến rút cuộc đều đã hoàn toàn thống kê. Ra đến, dạng này cũng so sánh bớt lo điểm. Mau chóng lợi dụng cái này tăng thêm hiệu quả kết thúc moa chiến. Đằng Vân Phi nói tiếp tục xem. Liên quan tới nghỉ dưỡng dịch trạm hết thảy tư liệu. Thậm chí còn có một bộ phận nhân viên đối chiến một chút ghi chép. Mà moa chiến đồ sổ tự là 37 bước. Bên trong tỷ số thắng tối cao đồ. Băng xuyên hải dương. Tỷ số thắng là 100%. Đối chiến qua bát tiếp theo. Toàn thắng. Hắn đồ tỷ số thắng liền tương đối thấp. Đằng Vân Phi duy nhất biết rõ hai cái đồ. Thánh đàn tranh đoạt chiến cùng tử vong đường phố. Tỷ số thắng là 0. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ đợi đồ xuất hiện. Đằng Vân Phi nói vun vào bên trên máy tính. Cái này công hội chỉnh thể đều không mạnh. Mà không thích cùng người giành thắng lợi. Trừ mỗi cái nguyệt nguyệt mặt giống như ứng phó cái gì một dạng. Tiến hành một chút nhiệm vụ. Dị không gian. Cùng đối chiến bên ngoài. Cơ bản không tham dự hắn. Lần trước tiến vào đoạt mệnh đảo hoạt động hội trường thời điểm. Đằng Vân Phi liền chú ý tới. Nghỉ dưỡng dịch trạm công hội toàn viên sắp biến mất thời điểm. Cái kia hội trưởng không nghiêm túc nhìn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Tựa hồ cũng không hy vọng tham dự công hội hoạt động. Hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng đi. Đối mặt loại này không có chút nào đấu trí công hội. Liễu ngải ngải nói một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Không nhất định, loại này ra hỏa một số thời khắc thường thường sẽ rất khó giải quyết. Lúc này ở vừa cùng đại, viện tiểu tử bên trong, bốn phía có gần 4 mét cao tường vây, phía dưới bồn hoa bên trong loại không ít đồ ăn, trong sân còn nuôi gà vịt, mà lại là nuôi thả, có không ít người đang đánh hủy bỏ bài tiết vật, còn có đang ngăn trở những cái kia gà qua mổ đồ ăn. Hội trưởng, người nhất định phải thắng, nếu như thắng không nói gì chúng ta nhưng là sẽ rất thảm. Còn có mấy ngày. Nếu như thắng không nói gì bài vị là vô pháp tăng lên. Một cái đang hủy bỏ người hô. Lập tức người khác nhao nhao nghị luận. Không nghiêm túc theo chán. Thở dài. Hắn ngồi xuống tại một chỗ bò đầy dây leo thực vật cái đình nhỏ bên trong bàn đá một bên. Uống trà. Chơi vui một mặt nổi giận ngồi ở một bên. Nói không chính xác. Liền Long Nguyên công hội đều thua. Tại cái kia tử vong đường phố bên trong. 5-2, đã đến thua, thấy tại bọn họ có cái kia tăng thêm hiệu quả, vũ khí đều tăng lên một cái sắc bén tốc độ, chúng ta nhiều nhất có thể có 40 vật lý kháng tính, có thể chống cự cấp D sắc bén tốc độ, đối phương chỉ sợ có cấp sắc bén tốc độ vũ khí. Khó a, mà có hơi phiền toái, nhận thua tính toán, Lập tức trong sân người đều ồn ào. Trời vui vỗ bàn đứng người lên. Thế nhưng là 30% tín ngưỡng tệ a, ngươi không đau lòng sao? Đương nhiên sẽ đau lòng. Nhưng là địch nhân như vậy cường đại. Chúng ta đánh như thế nào qua được a? Tít tít tít, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đối chiến đồ quyết định. Nghỉ dưỡng dịch trạm versus người mất chứng nhận đồ tinh không cơ giới đứng thời gian trước chiếm cứ ba. Cái kiến trúc giả chiến thắng trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trước mắt đồ. Thắng định, trời vui cười ha ha. Liền nguyên bản sắc mặt nghiêm túc không nghiêm túc cũng triển lộ ra nét mặt tươi cười tới. Đồ vừa phải, mà lớn nhất trọng yếu là đồ bên trong tổng cộng có 5 cái công trình kiến trúc. Một bắt đầu song phương đều sẽ có được một cái công trình kiến trúc. Còn thừa 3 cái công trình kiến trúc cần chiếm lĩnh. Mà chỉ cần dẫn đầu chiếm lĩnh 2 cái lời nói liền thắng lợi. Chiếm lĩnh phương pháp chính là tiến vào công trình kiến trúc bên trong. Kiên trì 10 phút lời nói. Công trình kiến trúc cũng là ngươi. Trước kia không nghiêm túc đã từng trải qua mấy lần. Cái này đồ cần hợp lý phân phối ra nhân thủ đến. Sau đó tiến hành chiếm trước. Sau khi chết phục sinh thời gian là 10 phút. Một đầu sách lược lập tức liền tại không nghiêm túc trong đầu xuất hiện. Chỉ cần phái ra 3 người qua cuốn lấy đối phương đôi người. Còn thừa đôi người cùng một chỗ chiếm lĩnh 2 cái công trình kiến trúc lời nói. Rất nhẹ nhàng liền có thể thắng được tới. Gian phòng bên trong, Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn đồ. Một cái hình thoi đồ. Lớn nhất trên cùng phía dưới phân biệt có 2 cái điểm đỏ. Trung gian có 1 cái điểm đỏ. Hai bên trái phải 2 cái điểm đỏ khá xa. Cái này tình huống không có chút nào diệu. Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Nàng mặc dù không có từng tiến vào cái này đồ. Nhưng là xem xét đồ thắng lợi điều kiện. Cùng đồ hình dáng nàng lập tức liền minh bạch. Xác thực, chúng ta chỉ có đôi người. Trong lúc đó bọn họ vòng qua chúng ta hoặc là tìm người ngăn chặn chúng ta lời nói. Chúng ta liền thua định. Chờ vào xem, cách trung gian cần chiếm cứ công trình kiến trúc có bao xa đi. Thời gian muốn tới, thời gian từng giây từng phút qua. Chi sĩ bính cán lo lắng chờ đợi liên lạc. 12 giờ trong công hội có được đặc biệt kỹ năng gia hỏa có thể lập tức tìm tới Đằng Vân Phi vị trí. Đã liên tục lần 3, đều là tại xác định đến Đằng Vân Phi vị trí về sau. Tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong liền mất đi hắn bóng dáng. Mặc dù một bắt đầu chi sĩ bính cán cảm thấy là trùng hợp. Chẳng những liên tục lần 3 trùng hợp là không thể nào, đối phương đã phát hiện theo dõi, đồng thời có ý nhận thức tại tránh đi theo dõi người. Hiện tại chi sĩ bính cắn cần biết rõ đối phương xác thực vị trí. 12 giờ chi sĩ bính cắn đang chờ đợi 2 khắc về sau. Lập tức liền bấm điện thoại, không một hồi sắc mặt nàng liền lộ ra ngưng trọng. Người nói cái gì? Vô pháp tìm tới. Chỉ sợ đã tiến vào dị không gian bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.